Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Làm sao lại như vậy chảnh đây? Cỏ, làm sao cái ý tứ? Lão tử nói chuyện cùng ngươi liền mẹ nó rất cho mặt mũi ngươi. Còn cầm thanh đao chỉ vào lão tử là dọa lớn a. Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu, dáng dấp liền cùng cái mổ heo đại mập mạp. Còn mẹ nó cầm đao chỉ vào lão tử, ngươi dù là thật là một cái mổ heo người cũng không thể ngang như vậy a. Lập tức, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng, trực tiếp là nắm lấy người này chỉ tới đao, cho lão tử xin lỗi. Xin lỗi, hừ, cùng ngươi một đứa bé đạo cái gì xin lỗi, giết cũng liền giết, cái này mặt người xác đều là trầm thấp, bên cạnh hai người nam tử giã là phi thường coi nhẹ bộ dáng. Nhanh lên giải quyết, hiện tại tin tức nhiều người như vậy biết rõ, còn muốn chạy tới đâu? Lập tức, người này hồn lực phun trào, rót vào trong tay khảm đao bên trên, lực đạo dương lên, trực tiếp là hướng phía Lưu Phàm Phàm hung hăng chặt tới. Bốn phía, cũng là có không ít chạy tới người, trông thấy dạng này tràng cảnh về sau, nhưng đều là khẽ cười một tiếng. Không biết tự lượng sức mình tiểu hài tử kia ba người ta biết. Võ tu đều là dẫn hồn tứ trọng, chỉ là một đứa trẻ như vậy thế mà cũng dám chặn đường, muốn chết à đây không phải, bốn phía. Những người này, đều chẳng muốn dừng lại bộ pháp xem, không có một tia dừng lại, vẫn như cũ là hướng cái kia địa phương vội vàng. Không cần nghĩ, một đứa bé mà thôi, khẳng định là hẳn phải chết hạ tràng. Nhưng mà, một giây sau, cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại mập mạp sắc mặt lại là ngưng lại mấy phần. Chuyện gì xảy ra, hắn vừa định cây đại đao giơ lên, lại là cảm giác dùng không lên lực, giống như là bị người nắm chắc đồng dạng. Chẳng lẽ là, hắn nhìn về phía mặt đao bên trên, bị Lưu Phàm Phàm bắt lấy cái kia tay nhỏ. Không có khả năng, trong lòng của hắn lộp bộp một cái. Sau đó lập tức liền đem cái này suy nghĩ bỏ đi xuống dưới. Liền làm sao cái giám đại tiểu hài, thủ trưởng nhỏ như vậy, có thể có bao nhiêu đại lực tức giận. Huống chi, nhìn, tiểu hài này tay nhìn qua rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đặt ở phía trên mà thôi. Nhìn qua cũng không dùng lực, lạch cạch bỗng nhiên, một tiếng vang giòn, tại mặt đao bên trên, lại là xuất hiện vết rách. Sắc mặt người này lập tức là cứng đờ, bên cạnh hai người nam tử giã là lập tức nhìn qua. Cây đao này, rõ ràng là cứng rắn như đá, không biết chém giết qua bao nhiêu yêu thú. Giờ phút này, vậy mà xuất hiện vết rách, đồng thời, vết rách còn tại khuếch tán. Ngay sau đó, cái này ba nam tử chính là rõ ràng trông thấy, vết rách bắt đầu lan tràn địa phương. Lại chính là Lưu Phàm Phàm nhỏ thủ trưởng chỉ vào địa phương. Chỉ là một cái ngón tay, cứ như vậy nhẹ nhàng tại mặt đao phía trên một chút một cái. Vết rách chính là lan tràn mà ra, tốc độ cực nhanh, mới bất quá là trong nháy mắt, lại là đem toàn bộ mặt đao toàn bộ cũng lan tràn triệt triệt để để. Sau đó, chỉ nghe thấy, soạt một tiếng, toàn bộ đại khảm đao, phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, bên cạnh hai nam tử con mắt cũng xem thẳng, bốn phía nguyên bản còn tại đi đường người, nhìn thấy bất thình lình một màn, lập tức là dừng lại, có người là dùng sức xoa xoa tự mình con mắt, phảng phất không thể tin được con mắt trông thấy một màn. Tiểu hài này, giống như có chút thực lực a, hắn là thế nào làm được? Ngoặc kép, cùng lúc đó, nắm tay bên trong rỗng tuếch cán đao tử. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại mập mạp cả người cũng mộng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi quản ta là người như thế nào? Ta là cha ngươi, Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng. Tiếng gầm cuồn cuộn, hung hăng đập tại đại mập mạp trên mặt, tùy ý vừa rút tay. Lưu Phàm Phàm chính là bắt lấy bên cạnh tàn mát một mảnh vụn. Vốn là cái này đại mập mạp vỡ nát đại khảm đao mảnh vỡ. Rơi vào đến Lưu Phàm Phàm trong tay, hồn lực rót vào, trong nháy mắt chính là như là một thanh lợi khí, phong mang bức người, lóe ra hàn quang, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt giống như là hai thanh sắc bén đao, lăng lệ bắn về phía trước mặt cái này đại mập mạp. ngươi muốn làm gì? Sắc mặt người này lập tức trì trệ. Lưu Phàm rõ ràng không hề nói gì, chẳng qua là đứng ở trước mặt hắn, lại là nhường hắn rõ ràng cảm giác được, phảng phất có được một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng. Từ trên thân Lưu Phàm phát ra tới, hung hăng áp bách lấy hắn, lại là trong lúc nhất thời nhường hắn hô hấp cũng không khỏi đến có chút nặng nề. Trong lòng lập tức là lan tràn ra một loại sợ hãi tới. Cực kỳ kinh hoàng, cực kỳ thất thố, ngươi không phải muốn đánh nổ ta đầu a? Ngươi ngược lại là đến a? Lưu Phàm hừ lạnh một tiếng, kia quán chú hồn lực mảnh vỡ, chính là lăng lệ bắn ra, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức nhường bốn phía người cảm giác mới bất quá là nháy một cái con mắt. Cái này mảnh vỡ cũng đã là bay vụt ra phạm vi tầm mắt bên trong. Nhanh đến mức liền ánh mắt cũng bắt giữ không đến. Sau đó, ở chung quanh tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo huyết quang, trong khoảnh khắc chính là phóng lên tận trời. Xoạt, tiên huyết dâng trào như chu, một chút xíu năng lực chống cự cũng không có, không có dấu hiệu nào. Chết, chết được cực kỳ thê thảm, Mani đầu thân tách rời, đầu rớt xuống, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mới đình chỉ ở, đôi mắt kia, chừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt. Lập tức, bên cạnh hai nam tử, thân thể mạnh mẽ cương, khó có thể tin quay đầu lại, nhìn xem ở giữa đại mập mạp, nói đúng ra, là nhìn xem đại mập mạp thi thể, đầu đã rơi, nhưng thân thể còn đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi, lắc lắc, chính là đổ xuống phát ra phanh, một tiếng, đạo này tiếng vang, phảng phất là đem chu vi thanh âm cũng cho cách trở, cực kỳ chấn nhiếp lòng người. Cực kỳ để cho người ta phát run, lập tức, bất động ta không nhìn lầm đi, có nhân nhẫn không ở nói câu, sau đó lại sợ sẽ bị Lưu Phàm nghe thấy, sẽ bị Lưu Phàm chú ý tới, tranh thủ thời gian che miệng, bốn phía những cái kia trước đó cũng đang chuẩn bị xem kịch vui. Nghị luận Lưu Phàm sẽ như thế nào chết thảm người. Toàn bộ cùng ngốc đồng dạng đứng ở nơi đó, từng cái. Trong đầu phảng phất là ông một tiếng nổ tung, ngậm chặt miệng, một chút xíu thanh âm cũng không dám phát ra tới. Trước đó đều đã là có người nói, cái kia đại mập mạp là dẫn hồn tư trọng võ tu. Thực lực như thế, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, coi như không mạnh, nhưng cũng coi là không kê monster thế mà, bị tiểu hài tử này một cái búng tay liền giết, mà lại, toàn bộ động tác. Dị thường nhẹ nhõm, như là nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận, xuất thủ, là như thế quả quyết, thủ đoạn, là như thế hung tàn, liền con mắt cũng không có nháy một cái. Đồng thời, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, tiểu hài này thần sắc cũng không có cái gì ba động. Cứ như vậy giết một người, dùng như thế tàn bạo thủ đoạn, phảng phất tựa như là giết một con gà như vậy mà đơn giản. Cả người. Bình tĩnh làm cho người khác giận sôi. Đây là giết bao nhiêu người mới sẽ có như vậy thân xác a? Hắn đến cùng là giết qua bao nhiêu người? Còn có các ngươi hai cái, vừa rồi cũng là nghĩ ta chết là a? Lưu Phàm nhìn về phía còn lại hai nam tử, một mặt khó chịu, lão tử chính là hỏi một câu các ngươi là muốn đi làm gì? Các ngươi liền muốn lão tử chết, làm sao lại như vậy chảnh đây hai người các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.